giận dỗi kết hôn cô vợ ngốc nghếch của tôi. Chương 6, góc truyện audio.com. Một tháng so xíu khi truyền đến 2 tiếng đập cửa trợ thủ đắc lực của Khấu Đạt. Trần Thừa Khải đẩy cửa mà vào. Lão bản, đây là tư liệu ngài. Muốn, vất vả cho cậu. Khấu Đạt tiếp nhận tư liệu nói. Đây chính là việc tôi nên làm. Khấu Đạt gật đầu cúi đầu lật, xem để bắt tay vào làm việc, đột nhiên phát hiện Trần Thừa Khải vẫn đứng tại chỗ, giống như có chuyện muốn nói. Còn có chuyện gì sao? Anh, ngẩng đầu lên hỏi, có một việc tôi không biết, có nên nói hay không? Trần Thừa Khải có chút do dự, chuyện gì, có chuyện gì cứ, nói thẳng, tối hôm qua tôi gặp lão bản, nương. Khấu Đạt đột nhiên từ chỗ, ngồi đứng lên, ở nơi nào? Trần Thừa Khải có điểm bị dọa, đến, ở chợ đêm. Làm sao ở chợ đêm? Cô ấy có, nhìn thấy cậu không, có cùng nói chuyện với cậu không? Bộ dáng của cô ấy, phạt nhìn thế nào, cậu có biết cô ấy hiện tại nghỉ ngơi ở đâu không? Liên tiếp kích động hỏi, làm cho Trần Thừa Khải có chút kinh ngạc giật mình. Anh vẫn nghĩ rằng lão bản, đối với lão bản nương không có tình cảm, cho nên lúc trước mới có thể ra bên ngoài trộm giao bạn gái, muốn gặp ở ngoài, nhưng kết quả dường như không phải như vậy. Sau khi lão bản nương rời đi, lão bản không chỉ có gọi anh đi thí nghiệm bạn gái, khi đối phương lựa chọn tiền thì bình tĩnh trả tiền xong việc, sau đó cứ như vậy mỗi ngày chuyên chú làm việc, cảm giác tuyệt không chịu ảnh hưởng, nhưng không ngờ phản ứng hiện tại lại kịch liệt như thế, chỉ có thể nói thế giới cảm quan của lão bản thật đúng là làm người ta khó có thể nắm lấy. A, lão bản nương không có nhìn thấy tôi, chúng tôi cũng không có nói chuyện với nhau. Anh trả lời, chỉ thấy lão bản trong nháy mắt cả người đều nản lòng xuống dưới. Bất quá lão bản nương, công tác ở đâu tôi đã xác định, anh nhanh chóng bổ sung, công tác ở đâu. Khấu Đạt chỉ chớp mắt lại khôi phục tinh thần, ngay tại quán ăn vặt chợ đêm, cô ấy công tác ở quán ăn, vặt chợ đêm, vâng. Khấu Đạt đột nhiên không nói gì mà chống đỡ, hôm nay buổi tối cậu có rảnh không, có thể mang tôi đi tới đó không? Anh trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng hỏi, có thể. Trần Thừa Khải lập tức gật đầu, cảm ơn. Anh lắc đầu, tôi đi ra ngoài. Khấu Đạt trầm mặc vuốt cằm, Trần Thừa Khải liền im lặng xoay người rời đi. Cửa phòng đóng lại, văn phòng khôi phục yên tĩnh lúc trước, Khấu Đạt cũng không còn tâm tình mà công tác. Cô sao lại công tác ở quán ăn, vặt chợ đêm, muốn công tác đến mấy giờ? Hàng tháng có thể lĩnh bao nhiêu tiền? Cô vì sao không chịu cùng anh liên lạc, hơn nữa cắt đứt mọi liên lạc? Không lưu lại bất kỳ tin tức nào, số điện thoại di động thay đổi, ngay cả đối với người nhà cũng không chịu lộ ra chỗ ở và hành tung của mình. Rõ ràng là đang trốn anh, cô thật sự tuyệt tình như vậy, thật sự không muốn lại cho anh một cơ hội sao? Không, anh tuyệt đối không cho phép cô làm như vậy, tuyệt không. Một tháng qua anh bất hạnh tìm không thấy cô, cho nên mới có thể không đem cô mang về, nhưng là hiện tại đã khác, chỉ cần cho anh biết ở nơi nào có thể tìm được cô, mặc kệ muốn anh sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đem cô giữ ở bên người là tốt rồi. Huống chi trên tay anh còn có hé ra vương bài, đó là hai người bọn họ trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, bởi vì anh không có cách ký vào đơn ly hôn. Cô đại khái nằm mơ cũng chưa nghĩ tới điểm này đi. Không đúng, có lẽ mẹ cô có góc truyện audio.com cùng cô đề cập qua chuyện này, cho nên cô mới có thể cố gắng ẩn nấp hành tung. Như vậy, ý đồ dùng phương pháp ở riêng này cho đến khi anh quyết định ly hôn. Cô thật sự là tuyệt tình, nhưng là cũng càng làm cho anh không thể phóng cô ra. Tóm lại, đối với người phụ nữ, không tham tài, không thương tiền, lại như thế dễ dàng chắp tay đưa anh cho người ta, làm cho anh không biết vợ anh là đứa ngốc hay tuyệt tình. Tuy rằng cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn hạ quyết tâm rồi, ai cũng đừng nghĩ thay đổi quyết tâm của anh, ngay cả cô cũng đừng tưởng. Cho nên bà xã yêu quý chúng, ta bước đi xem đi, em đời này nhất định chỉ có thể là vợ cùng người yêu của Khấu Đạt ta, không cần dãy dụa, chuẩn bị đầu hàng đi. Chợ đêm mùa hè giống như một cái chợ chiều thật, đều nhanh tưởng chừng nhanh chóng khiến người ta buồn chín. Nam Thiến ngồi xổm phía sau, lỗ, thị mặt quán, giữ cho vòi nước chảy, tuy mồ hôi như mưa, nhưng khách nhân trong quán ngồi qua 8 bàn, cô vừa lau sạch một cái bàn nữa lại bẩn. Quán ăn này thật sự làm việc rất kỳ quái, cả ngày lẫn đêm, cũng bởi vậy cô mới có thể có được cơ hội làm công phần ban đêm này. Ban ngày có phân chức vị, chính công tác, buổi tối tan tầm lại làm công chợ đêm, cô như vậy thiếu tiền sao? Kỳ thật cũng hoàn hảo, cô chính là không muốn cho chính mình có nhiều thời gian miên man suy nghĩ, hoặc là nhớ về một người không nên tưởng niệm, mới có thể lại tìm một công tác làm cho chính mình bận rộn. Mà làm như vậy thật sự không sai, không những kiếm được tiền, lại có thể giải quyết phiền não, thật sự là xác minh thành ngữ nhất cử. Lưỡng tiện, không nên nhớ một người nha. Kỳ thật dù làm việc bận rộn, vẫn ngẫu nhiên nhớ tới anh tựa như lúc này. Mẹ nói anh không gọi điện, thoại đến, muốn cô thoải mái suy nghĩ, có lẽ anh đang xử lý chuyện với người. Phụ nữ bên ngoài kia, muốn cô cho anh một chút thời gian. Những lời này nghĩ, cũng biết tất cả đều là vì an ủi cô mà nói. Nếu anh thật sự có điểm để ý cô, sẽ không đối với cô chẳng quan tâm. Nếu anh thật sự có điểm để ý cô, anh sẽ lựa chọn trấn an cô trước mà không phải trước đi xử lý chuyện bên. Ngoài nữ nhân kia, nếu anh thật sự có điểm để ý cô, khi nhìn thấy cô để lại cho anh đơn ly hôn, nên điên cuồng tìm kiếm cô, mà. Không phải qua một tháng, vẫn vô thanh vô tức để cô bên ngoài tự sinh tự diệt. Nói đến, anh căn bản là không cần, sự tự nguyện rút lui của cô đối với anh mà nói có lẽ là việc mong còn. Không được, anh lại làm sao có thể nhớ tới cô, nhớ rõ cô từng ngắn ngủi xuất. Hiện ở cuộc sống, hôn nhân của anh sao? Anh chắc sẽ tái hôn. Không, có lẽ anh đã tái hôn. Nếu không ba anh đại khái lại gọi anh đi kết hôn với thiên kim đại tiểu thư nào? Đó, nhớ ngày đó anh sở dĩ cùng cô. Kết hôn, lúc đó chẳng phải vì nguyên nhân này sao? Vì thoát khỏi cha anh cho. Anh áp lực đáng ghét, anh ngay cả cô là người qua đường đều có thể không chút. Do dự kết hôn vào cửa, hiện tại đã có người trong lòng, có cái gì lý do không? Kết hôn đâu, có thể cùng người yêu cùng. Một chỗ, anh hiện tại hẳn là sống thực vui vẻ đi. Nam Thiến, phía sau đột nhiên vang lên. Lão bản kêu to, cô vội vàng lau đi nước mắt trên mặt không biết khi nào hả? Xuống, vội vã lên tiếng. Dạ, có người tìm cô, lão bản, nói, cô sửng sốt một chút lộ ra. Vẻ mặt mù mờ, có người tìm cô, điều này sao có thể, cô chưa cùng một người đề. Cập qua, mình làm công buổi tối tại chợ đêm A, góc chuyện audio.com. Hoài nghi đứng dậy, cô quay, đầu nhìn xung quanh, hé ra khuôn mặt cô không nghĩ đến nhất. Cách nói chính, xác hẳn là khuôn mặt 3 giây trước cô còn muốn liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Khấu, đạt, cô giống như đột nhiên bị sét đánh, cả người cứng ngắc, cả người đều choáng váng. Tiểu dư hấu, anh mỉm cười hướng chỗ cô, lại giống như bị người ngoài hành tinh xâm nhập, hoàn toàn không thể là chính. Mình cũng không thể động đậy, làm sao có thể là anh, làm sao có thể là anh bộ dáng vẫn như vậy có, hình đẹp mặt cho dù là tây phục của anh so với mọi người ở đây đi dép lê, mặc quần áo sơ mi đơn giản thế nhưng ngay cả cảm giác một chút không hợp nhau hoặc không được tự nhiên đều không có, anh luôn có thể tràn ngập tự tin hòa nhập với các loại hoàn cảnh khác nhau, sau đó lại dễ dàng trở thành đối tượng để mỏi. Người bội phục hâm mộ luôn như vậy, em vừa rồi đang khóc sao? Đứng ở trước mặt cô, Khấu Đạt nhìn không chuyển mắt ngóng nhìn cô ách thanh. Hỏi, cô lại lần nữa cứng đờ, nhanh, chóng thân thủ lau đi hốc mắt còn sót lại nước mắt. Tìm tôi có chuyện gì? Thanh âm lãnh đạm, như thế nào mới một thời. Gian không thấy em liền gầy đi như vậy, em quả nhiên không thích hợp rời anh. Đi, anh lẳng lặng nhìn cô, đột nhiên muốn thân thủ chạm vào hai má của cô. Nam Thiến giống như bị nóng, đến, đột nhiên lùi về phía sau, tay anh đứng ở giữa không, trùng, có điểm xấu hổ tự giễu cười, sau đó chế nhạo mình. Xem ra anh ở trong, lòng em thật sự bị cự tuyệt hoàn toàn, đúng hay không? Thật sự là trừng phạt, đúng tội, Nam Thiến không biết nên nói, cái gì, chỉ muốn biết, anh tìm tôi có chuyện gì, tôi còn phải làm việc nếu có thể mời anh nói ngắn gọn. Cô rũ mắt không nghĩ, xem muốn khẳng định từ trước đến nay vẫn là anh có thể làm cho cô khi đêm dài. Tĩnh lặng mà thương tâm rơi lệ, chuyện rất quan trọng, anh, trả lời, sau lại không có câu dưới. Chuyện gì rất quan trọng, anh trầm mặc làm cho cô không thể không dương mắt nhìn anh. Mang bà xã trốn đi về nhà, anh không chuyển mắt nhìn cô, lấy ngữ khí nghiêm trang trả lời. Cô khinh sợ run một chút, trong nháy mắt đầu trống rỗng, những lời này là ý tứ gì, mang bà xã trốn đi về nhà. Bà xã của anh nói là chỉ cô sao? Không, điều này sao có thể? Người anh yêu cũng không phải là cô, tìm cô trở về làm cái gì? Huống chi bọn họ đã ly hôn, cô đã sớm không phải vợ của anh, vợ trong miệng anh hẳn là đối tượng. Anh tái hôn đi, cô ấy rời nhà trốn đi anh, tìm đến tôi làm gì? Tôi lại không biết cô ấy. Nhịn xuống tâm đau như dao cắt, cô bắt buộc chính mình bình tĩnh đối mặt. Em biết cô ấy, tôi biết cô ấy, Nam Thiến, đột nhiên ngây người, đối tượng anh gặp ở ngoài chẳng lẽ là người cô biết? Cô, cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới loại sự tình này, bọn họ làm sao có thể đối xử với cô như vậy? Tên cô ấy là Nam Thiến, lại là ngẩn ngơ, cô kinh ngạc, nhìn anh, liều mình suy tư về lời anh nói có ý tứ gì, nhưng đầu đột nhiên không Nghe lời, anh thực có lỗi, anh nói, cô không nói gì, một tháng qua, anh luôn luôn, tìm em, gạt người, cô quay đầu sang, một bên, anh lại không muốn cô không, nhìn anh, bá đạo nâng cằm của cô lên, anh không có lừa em, mẹ em có thể chứng, minh lời anh nói là thật, mẹ tôi nói anh không tìm tôi, cái gì, Khấu Đạt sợ hãi, kinh ngạc kêu lên, mẹ tôi nói anh không đi tìm, tôi, mẹ sẽ không gạt tôi, Nam Thiên nói thực xác định, khó có thể tin xanh đại hai. Gocchuyenaudio.com, mắt anh cứng họng thiếu chút nữa nói không nên lời. Mẹ em thật sự nói với em, như vậy, đúng, cho nên kỳ thật mẹ em vẫn, đều biết một tháng qua em ở đâu, có phải hay không? Đương nhiên, đáng chết, Khấu Đạt nhịn, không được thấp rủa một tiếng, thiếu chút nữa không bật thốt lên mắng ra một. Chuỗi phấn khích ba chữ kinh, anh bị mẹ vợ đùa giỡn, ngu, ngốc ngu xuẩn bị đùa giỡn một tháng cũng không biết, hồi tưởng qua một tháng. Này trải qua lo lắng cùng sầu lo, anh nhịn không được lại mắng một tiếng. Đáng, giận, Nam Thiến vẻ mặt nghi hoặc, nhìn anh, một tháng qua anh vẫn đều, tìm em, một tuần ít nhất gọi điện hai lần đến nhà em, hướng mẹ em hỏi tung. Tích của em, anh có liên lạc ghi lại có thể làm chứng. Anh lấy thái độ vô, cùng thật sự mà nghiêm túc nói với cô, Nam Thiến hoài nghi nhìn anh, Khấu Đạt lấy di động ra từ, trong túi tìm ra thông tin điện thoại gần nhất ghi lại đã gọi đưa cho cô. Cô chần chờ tiếp nhận vừa, thấy, chỉ thấy quả nhiên có cuộc gọi tới nhà mẹ, hơn nữa số lần vượt qua 10. Lần gần nhất là 3 giờ ngày hôm qua, mà tối hôm qua khi cô cùng mẹ nói chuyện. Điện thoại, mẹ còn nói cho cô anh vẫn như cũ không có gọi điện thoại đến. Mẹ vì sao muốn nói lừa gạt, cô, không, chuyện này cô còn có. Thể hỏi mẹ sau, cô hiện tại muốn biết anh muốn làm cái gì. Tôi và anh đã ly hôn, cô, mở miệng, lại bị anh đánh gãy, anh không có ký tên. Anh, nói, Nam Thiến có chút ngây dại, anh, không ký tên, không có, vì sao, cô thốt lên, anh không, phải đã có người trong lòng, có đối tượng kết giao sao? Nếu lưỡng tình tương, duyệt vì sao không kết hôn, hay là tôi lúc trước viết đơn ly hôn viết thiếu, cái gì, khiến cho chúng ta ly hôn không có hiệu quả, làm cho các ngươi không? Thể thuận lợi kết hôn, nếu là như vậy, tôi có thể một lần nữa ký một tờ khác. Cho anh, em thật là ngốc, anh đột nhiên lớn tiếng mắng, cái gì, em thật là ngốc, anh còn nói, lại lần nữa, cho nên anh quyết định, về sau biệt danh của em không phải Tiểu Dư Hấu, từ hôm nay trở đi đổi thành Đại Ngốc như vậy định rồi. Cái gì, Nam Thiến ngơ ngác, nhìn anh, mày nhướng cao, hoàn toàn không hiểu gì. Anh rốt cuộc đang nói bậy bạ, cái gì nha, đi thôi, về nhà, anh đột nhiên dắt tay cô chấn động một chút muốn. Rút tay về, anh lại kiên định nắm chặt khí thế có chết cũng không buông tay. Khấu Đạt, gọi anh ông xã, học trưởng, gọi anh là ông xã. Nam Thiến nhắm mắt lại, miễn, cho chính mình nhịn không được đánh một quyền trên mặt anh, hoặc là lên tiếng. Thét chói tai, anh làm sao có thể ra mặt dày như vậy, phản bội hôn nhân bọn họ. Cô đã tức giận đệ ra đơn ly hôn, còn dám luôn mồm muốn cô gọi anh là chồng. Mời anh buông tay, tôi còn, có công việc phải làm. Cô mở mắt ra, lạnh lùng mở miệng, công việc này không thích hợp, với em, đừng làm, hơn nữa em cũng không cần làm việc. Anh không hề bị ảnh hưởng bởi sự lạnh lùng của cô, vẫn nắm chặt tay cô, ngữ khí ôn nhu. Không cần làm việc muốn tôi, ăn không khí sao, đùa giỡn cái gì, em có biết, em hiện tại là phú bà có giá trị vài trăm ngàn. Chuyện đáng cười lắm, cô, ngoài cười nhưng trong không cười lãnh chừng anh liếc mắt một cái. Anh không phải nói giỡn với. Em, anh còn thật sự nói, tài sản của anh có một nửa đã chuyển thành danh nghĩa. Của em, còn lại một nửa đang lục tục rời đi. Nam Thiến có điểm bị dọa đến, nhưng lại nghĩ chuyện này căn bản là không có khả năng. Anh không có chuyện gì, sao đột nhiên làm như vậy, chỉ vì vãn hồi cô sao? Gocchuyenaudio.com, anh không phải không biết anh, biết tiền cho tới bây giờ không phải là thứ có thể tác động tới cô. Tôi muốn quay lại làm việc. Không thời gian cùng anh nói giỡn, mời anh buông tay. Anh thất bại thở dài. Em như, thế nào mới tin là anh không nói giỡn? Được vậy anh trả lời tôi. Anh không có việc gì đem tài sản chuyển đến danh nghĩa của tôi làm cái gì? Anh lập tức chính xác mà. Chống đỡ, vì chứng tỏ anh đối với em là thật sự. Tình cảm không thể dùng. Tiền để cân nhắc, điểm ấy anh so với ai khác, đều hiểu được. Rút tay về, hai tay cô, khoanh trước ngực không cho anh lại có cơ hội động thủ động cước. Nếu hiểu, được nên biết làm như vậy là uổng phí khí lực tôi căn bản sẽ không bởi vì anh. Cho tôi bao nhiêu tiền, liền tin tưởng anh đối với tình cảm của tôi có phải. Thật sự hay không, anh biết nhưng mẹ em lại. Tin tưởng, mẹ tôi, nhắc Tào Tháo đến. Di động Nam Thiến đặt ở trong túi tiền bỗng nhiên vang lên tiếng chuông báo. Làm cho cô nghe thanh đoán người, cho dù chưa đưa điện thoại di động trong túi. Tiền lấy ra nữa, cũng có thể biết là ai gọi điện tới. Cô xem Khấu Đạt liếc mắt một, cái, lấy ra di động tới đón nghe. Alo, còn làm việc ư, Nam Mẫu. Hỏi, vâng, mẹ, nghe thấy xưng hô của cô. Khấu Đạt nháy mắt nhướng mày. Mẹ vợ quả nhiên đem anh lừa thật thảm nha, nói. Với anh Nam Thiến tuy rằng ngẫu nhiên gọi điện thoại về nhà, nhưng đều là dùng điện thoại công cộng cho nên không có biện pháp liên lạc với cô, mà anh thế. Nhưng rất tin không nghi ngờ thật sự là cái đại ngu ngốc. Mẹ, anh vẫn không có gọi. Điện thoại tới sao, Nam Thiến ý định thừ, người kia quả nhiên không? Chút do dự trả lời. Không có, mẹ, vì sao muốn gạt con? Nam Thiến trầm mặc một chút mới hoãn thanh mở miệng. Là nó tìm được con, hay con? Đi tìm nó, Nam Mẫu bình tĩnh hỏi, một chút kinh hoàng bởi nói dối bị vạch. Trần đều không có, anh ấy tìm được con. Bà cười, từ thật mẹ còn, nghĩ phải mất mấy tháng. Mẹ vì sao muốn làm như vậy? Nam Thiến nhịn không được đề cao thanh âm. Đương nhiên là vì muốn trừng phạt nó nha, còn con đâu? Nam Thiến khổ, không nói nổi ở trong lòng hỏi. Trời biết một tháng qua, hàng ngày cô cơ hồ đều lấy nước mắt lau mặt mẹ trừng phạt anh phía trước, vì sao không nghĩ tới cô cũng có khả năng chịu khổ theo. Tiểu Thiến, đừng trách mẹ. Lừa con, cá tính của con rất dễ nói chuyện, cho nên mẹ mới phải ra mặt giúp con. Cho nó một chút trừng phạt, nếu không con dễ dàng như vậy tha thứ cho nó sẽ không học được bài học gì. Nam Mẫu còn thật sự nói với cô. Nam Thiến không nói gì mà, chống đỡ chỉ có thể nói. Con đã biết, còn có một việc, Nam Mẫu, còn nói, mẹ muốn nó đem tài sản trên danh nghĩa của nó rời đi một nửa trên danh nghĩa của con, đây là một phương thức bảo đảm tương lai của con cũng không nên ngây ngốc lại cự tuyệt nghe không? Cô lại lần nữa không nói gì. Tiểu Thiến, con có nghe mẹ nói không? Trầm mặc của cô làm cho Nam Mẫu vội vàng thúc giục. Nghe thấy được, cô thở dài, nghe thấy được trả lời a, Nam Mẫu lo lắng dạy dỗ con gái. Tốt lắm, nếu nó đã tìm được con, công việc buổi tối con liền bỏ đi, mẹ thật sự là thực lo lắng thân thể của con không chịu được. Con sẽ lo lắng, cô nói, được rồi, chính con châm, trước đi, không có việc gì, mẹ muốn gác điện thoại, dạ, bye bye, cắt đứt điện thoại xong, cô, đột nhiên không biết nên như thế nào đối mặt với người đàn ông trước mắt nhưng, góc chuyện audio.com, là anh sớm chờ ở một bên, muốn vì thành tín của mình đòi lại công đạo. Anh không có lừa em đi, anh, vội vàng nói, thực xin lỗi, cô không biết nên nói cái gì, chỉ có thể giải thích, anh lại lắc đầu. Không có, thành ý, Nam Thiến nhịn không được mở, to hai mắt, không có thành ý, anh dám nói như vậy, cô chẳng qua là hoài nghi lời, nói của anh mà thôi, nói một câu giải thích đã thực rất giỏi, anh lại dám nói. Cô không có thành ý, nếu cái này gọi là không có thành ý, như vậy còn anh phản bội hôn nhân bọn họ, hại cô thương tâm muốn chết chảy không biết bao nhiêu nước mắt, cô muốn nhìn anh có nhiều thành ý, nói tôi không thành ý, vậy. Còn anh, cô nheo mắt lại chất vấn anh. Anh như thế nào, trầm mặc không nói nhìn anh, biểu tình vẻ mặt, anh nói xem, sau đó chỉ thấy anh chậm rãi lộ ra bộ dáng bừng. Tỉnh đại ngộ còn gật gật đầu, anh đã biết, anh gợi lên, vui vẻ cười, còn muốn hỏi không hiểu anh, biết cái gì, không nghĩ tới giây tiếp theo anh liền đột nhiên đem cô kéo vào. Trong lòng, cúi đầu hôn trụ cô, cách chương.